Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 70 của bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ. Và để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 70 như sau. Anh cô bà yêu cầu các người đưa Chu Bá Thông đến nói chuyện tử tế với bà ta một lần, thì muốn cửu vĩ linh hồ cũng có, muốn tha thứ cho Từ Ân hòa thượng cũng xong. Dương Quá nhận trách nhiệm đến Bách Hoa Cốc để mời Chu lão về đây. Quách Tương đi theo Dương Quá và Thường Điêu. Nghe xong mục đích cuộc viếng thăm của Dương Quá, lão ngoan đồng viện cớ ngày trước đã hành sự thấp hèn, có lỗi với họ, nay không còn mặt mũi nào gặp lại được. Chàng ra sức thuyết phục, rồi nói khích cũng không có kết quả. Chu lão bực mình, yêu cầu đừng nói đến chuyện đó nữa, nếu không thì đừng trách lão. Dương Quá xin nhận lãnh giáo để nghĩ cách khác, tùy cơ định liệu. Lão ngoan đồng sử hết 72 bộ không minh quyền, rồi đến đại phục ma quyền pháp. Với thuật phân tâm nhị dụng kết hợp thì Dương Quá bắt đầu yếu thế. Chàng phải triển khai 4 chiêu của bộ ám nhiên tiêu hồn chưởng mới sáng tạo được gần 10 năm nay. Chu Bá Thông là người siêu võ, xính cường nên thấy chưởng pháp lạ là thích thú, say mê. Nhưng cuộc đấu đến chỗ phải tỉ thí nội lực rất nguy hiểm tính mạng. Dương Quá dừng ngay rồi chịu thua. Không chịu phô diễn, chỉ đọc tên gọi của 13 chiêu còn lại mà thôi. Việc Chu Bá Thông sợ xấu hổ về chuyện xưa, Quách Tương giải thích, tiền bối cứ nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn, cất giữ trong lòng. Dương Quá lại kể chuyện có nghe Nhất Đăng và anh cô nói rằng Chu Bá Thông và anh cô có một đứa con. Lão rất ngạc nhiên, sững sờ, trong lòng nửa bi thương, nửa hoan hỷ. Thấy lão cũng là người chung tình, Dương Quá diễn toàn bộ pho chưởng pháp của mình cho lão ta xem, rồi cùng Quách Tương và Thần Điêu ra về. Quách Tường im lặng nghe, rất xúc động trước thâm tình của Dương Quá. Cuối cùng nàng nói: "Cầu trời phù hộ cho đại ca ca cuối cùng được gặp lại đại tẩu, không bao giờ phân ly nữa." "Đa tạ tiểu muội tử, ta vĩnh viễn ghi nhớ mối hảo tâm của muội. Sau này gặp thê tử, ta cũng sẽ nói cho nàng biết." Nói đến đây, giọng chàng nghẹn ngào. Quách Tường nói: "Mỗi năm đến ngày sinh nhật của muội, mẫu thân và muội đều thắp nhang khấn trời. Mẫu thân bảo muội khấn thầm 3 điều tâm nguyện. Muội lắm khi nghĩ chán mà chẳng ra. Ngày sinh nhật năm nay muội đã nghĩ ra rồi, sẽ mong đại ca ca sớm được đoàn tụ với phu nhân." "Vậy còn 2 điều tâm nguyện kia?" "Muội không thể nói cho đại ca ca biết được đâu." Đang lúc ấy bỗng có tiếng gọi to: "Dương huynh đệ, đợi ta với!" Chính là giọng của Chu Bá Thông. Dương Quá cảm mừng quay lại, thấy Chu Bá Thông chạy như bay gọi: "Dương huynh đệ, Dương huynh đệ, ta nghĩ ra rồi, huynh đệ hãy mau đưa ta đi gặp anh cô." "Có vậy chứ, lão tiền bối không biết người ta chờ mong tiền bối khổ sở thế nào đâu." "Sau khi hai người đi rồi, ta nghĩ lại lời của Dương huynh đệ, càng nghĩ càng đau lòng. Nếu không đi gặp anh cô, chắc từ nay sẽ không thể ngủ yên. Ta phải đích thân hỏi anh cô cho rõ mọi chuyện mới được." Dương Quá và Quách Tương thấy lão ngoan đồng thật lòng chịu đi thì cảm mừng. Cứ như tính cách của Chu Bá Thông thì phải đi gặp anh cô ngay lập tức. Nhưng trời đã tối, Quách Tương cũng đã mệt mỏi, thế nên ba người một điêu ngồi tựa gốc cây mà ngủ. Sớm hôm sau họ đi, chưa quá giờ tỵ đã đến bên đầm Hắc Long. Anh cô và Nhất Đăng đại sư thấy Dương Quá quả nhiên mời được Chu Bá Thông đến thì cảm mừng. Anh cô trống ngực đập dồn, xúc động không nói nên lời. Chu Bá Thông tới trước mặt anh cô nói to: "Anh cô, hài nhi của hai chúng ta lúc sinh á, trên đỉnh đầu có bột xoáy hay là hai cái vậy?" Anh cô ngẩn người, không ngờ hai người xa nhau từ thời trẻ, khi về già mới gặp nhau. Đầu tiên lão lại hỏi một câu không liên quan gì, bèn đáp: "Có hai cái xoáy." Chu Bá Thông vỗ tay sung sướng nói: "Hay lắm, hay lắm, vậy là nó giống ta. đúng là một đứa bé thông minh. Rồi lão thở dài lắc đầu nói, hay, nhưng mà tiếc rằng không có còn nữa. Anh cô nửa buồn nửa vui, không nhìn được nữa, khóc òa lên. Chu Bá Thông vỗ nhẹ lưng anh cô an ủi, thôi đừng có khóc, nín đi nín đi. Quay sang Nhất Đăng nói, đàng hoàng gia, ta cướp mất thê tử của đại sư, đại sư không chịu cứu sống con ta, vậy là hòa, từ nay không nhắc chuyện cũ. Nhất Đăng chỉ Từ Ân nằm dưới đất nói, đây là hôn thủ đã giết con của Chu Huỳnh. Chu Huỳnh hãy giáng cho hắn một chưởng, đánh chết hắn đi. Anh cô, hãy tới mà hạ thủ đi. Anh cô nhìn Từ Ân nói nhỏ, không có hắn, kiếp này thiếp đã chẳng bao giờ còn được gặp lại tướng công. Huống hồ người chết chẳng thể sống lại. Vì niềm vui hôm nay, mọi nỗi oán khổ trước đây quên hết cho rồi. Nói rất đúng. Thôi, vậy chúng ta tha cho hắn. Từ Ân thương thế cực nặng, chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Lúc này nghe Chu Bá Thông và anh cô đều nói tha cho y tội giết con họ, thì rất cảm kích, không còn lưu luyến gì nữa, nói thều thào. Đa tạ hai vị. Rồi nhìn về phía Nhất Đăng nói, đa tạ sư phụ thành toàn. Là nhìn sang phía Dương Quá nói, đa tạ thí chủ tân khổ. Rồi nhắm hai mắt tắt thở. Nhất Đăng đại sư miền niệm Phật hiệu, chắp tay cúi mình nói, Từ Ân, hai ta danh tuy sư đồ, nhưng thực ra là bằng hữu. Hơn 20 năm bên nhau không rời, cùng nhau tu luyện. Hôm nay ngươi giảng sinh cực lạc, lão nạp vừa hỷ vừa bi. Đoạn cùng Dương Quá, Quách Tương dắt tay đào hố mai táng cho Từ Ân. Chu Bá Thông và anh cô bốn mắt nhìn nhau, thực chưa biết nói từng chuyện gì. Dương Quá nhìn một phần của Từ Ân, nhớ lại tình cảnh trong ngôi nhà tranh giữa núi tuyết, đêm tân hôn của chàng với tiểu long nữ. Từ Ân đã phát điên lên thế nào? Một vị đại sư võ học lừng lẫy giang hồ với ngoại hiệu Thiết Chưởng Công cuối cùng đã trở về lòng đất. Chàng không khỏi cảm khái. Anh cô lấy trong bọc ra 2 con linh hồn nói, Dương công tử, đại đức sâu nặng, lão phụ nhân thẹn không có gì báo đáp, xin tặng công tử 2 con vật này. Chỉ cần 1 con, xin nhận thành tình. Dương Hiệt đệ, hãy nhận cả 2 con linh hồn, nhưng đừng giết chúng, chỉ cần chích chân của chúng lấy huyết, mỗi ngày uống 1 chén nhỏ, linh hữu dù bị nội thương nặng mấy cũng sẽ chống lạnh. Nếu không phải giết linh hồn thì hay quá. Dương Quả nhận 2 con linh hồn bái biệt với Nhất Đăng. Chu Bá Thông dặn cô, anh cô nói, công tử lấy xong huyết cửu dĩ linh hồn, cứ việc thả chúng ra, chúng sẽ tự biết đường về. Chu Bá Thông đột nhiên nói xen vào, đàng hoàng gia, anh cô, chúng ta hãy cùng đến bách qua cốc của ta, ta sẽ chỉ huy bày ông cho bà coi. Ta lại mới học được một bộ chưởng pháp mới, tài tình vô cùng. Nhưng huynh đệ, sau khi chữa trị cho bà hữu á, huynh đệ cùng tiểu muội tử cũng đến chơi cho vui nghe. Lúc ấy nếu không bận việc gì, chàng bối xin đến lĩnh giáo 3 vị tiền bối. Nói rồi cúi mình thi lễ cáo biệt. 2 con linh hồ đưa mắt long lanh nhìn anh cô, kêu líu ríu đáng thương. Anh cô nói, được rồi, Dương công tử sẽ tha mạng cho các ngươi, làm gì mà ồn ào lên vậy. Quách Tường đưa tay xoa đầu 2 con linh hồ, mỉm cười an ủi chúng. Dương Quá mời được chú Bá Thông đến đoàn tù giam cô, làm cho Từ Ân yên tâm mà chết. Lại có được cặp linh hồn, một phen vất vả, làm xong qua việc tốt. Tất nhiên, 10 phần cao hứng, cùng Quách Tương và Thần Điêu trở lại Vạn Thú Sơn Trang. Huynh đệ họ Sử thấy Dương Quá mang về cả một cặp linh hồn, mừng không để đâu cho hết, liền chích quyết ở chân chúng. Sử Thúc Cương uống hết, rồi tự dần công trị thương. Tối nay Vạn Thú Sơn Trang mở đại tiệc, mời Dương Quá ngồi ở vị trí cao nhất. Bàn tiệc toàn các món thịt thú quý hiếm như môi dượng, đùi sói, bàn tay gấu, bào thai hưu. Người ngoài chưa từng thưởng thức các món lạ miệng, Thần Điêu cũng được hưởng dụng. Huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khất Quỷ cũng không nhắc thêm về ân đức lớn lao của Dương Quá. Trong thâm tâm người nào cũng hiểu rõ mạng sống của mình là do chàng ban cho. Từ rầy bất kể chàng sai khiến điều gì, cho dù phải chết cũng không dám khước từ. Tại bàn tiệc, mọi người cao đàm khoác luận toàn những chuyện lạ thường trong giang hồ. Quách Tường từ lúc gặp Dương Quá lúc nào nàng cũng vui vẻ, nhưng tối nay lại lẳng lặng chỉ nghe mọi người trò chuyện. Dương Quá liếc nàng, thấy sắc diện nàng ủ dột, cho rằng mấy ngày liền tiểu cô nương buông ba lao lực không tránh khỏi mỏi mệt, nên cũng không để tâm. Đâu biết rằng Quách Tường buồn rầu vì sắp phải xa chàng. Uống được vài chén rượu, đột nhiên cánh rừng bên ngoài có tiếng dượng kêu to, rồi mấy chục con dượng khác cũng kêu ầm ĩ. Huynh đệ họ Sử hơi biến sắc. Sử Bành Tiệp nói: Dương đại ca và Tây Sơn chư huynh cứ an tọa, tiểu đệ ra ngoài một chút xem sao. Nói rồi ra khỏi sảnh. Mọi người đều biết có ngoại địch xông vào rừng, nhưng ở đây tụ tập dù hảo thủ thế này, kẻ địch mạnh mấy cũng chẳng đáng sợ. Sát Thần Quỷ nói: Nếu là Dương Tử Quốc Đô tới thì hay nhất, mọi người có dịp đấu với hắn trả thù cho Sử Tam ca. Lời chưa dứt đã nghe tiếng Sứ Mạnh Tiệp quát ở bên ngoài: Vị nào đêm tối xông vào Tây Trang, hãy mau dừng bước. Một giọng nữ nhân nói: Trong nhà có một lão lùn to đầu không? Ta muốn hỏi xem lão đưa muội tử của ta đi đâu. Quách Tường nghe tiếng tỉ tỉ tìm đến, thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Liếc sang, thấy ánh mắt Dương Quá lóe lên rất lạ. Nàng đã định kêu lên hai tiếng tỉ tỉ lại thôi. Chỉ nghe Sứ Mạnh Tiệp giận dữ nói: Nữ nhân gì mà nói năng vô lễ, ta hỏi không trả lời, cứ làm loạn lên. Lại nghe tiếng Quách Phù quát: Tránh ra. Tiếp đến tiếng binh khí va nhau, rõ ràng là Quách Phù xông vào. Sứ Mạnh Tiệp chặn lại, đôi bên đã đồng thủ. Dương Quá từ ngày chia tay với Quách Phù tại Tuyệt Tình Cốc đã mười mấy năm nay chưa gặp, giờ đây nghe tiếng nàng ta, trong lòng chàng trỗi dậy nhiều cảm xúc khác nhau. Thấy tiếng binh khí va chạm xa dần, tức thì Sứ Mạnh Tiệp đã kéo Quách Phù ra xa. Đại đầu quỷ nói: Thiếu phụ ấy tìm lão phu đó, để lão phu ra gặp. Nói rồi chạy ra khỏi sảnh. Sử Quý Cường và Phàn Nhất Công cũng chạy theo. Quách Tường đứng dậy nói: Đại ca ca, tỷ tỷ của muội đến tìm muội rồi, muội đi đây. Dương Quá kinh ngạc nói: Người ấy là tỷ tỷ của cô nương à? Vâng, muội muốn gặp Thần Điêu đại hiệp, vì đại thúc thúc kia dẫn muội đi gặp đại ca ca đó, muội rất là thích. Nàng chưa nói hết đã chạy đi. Dương Quá thấy một giọt nước mắt của Quách Tương rơi xuống ly rượu, nghĩ: Thì ra cô bé sơ sinh ngày nào giờ đã lớn như vậy rồi. Tiểu cô nương đang đêm đi tìm ta, tất có việc hệ trọng, sao chưa nói gì đã bỏ đi. Xem chừng nàng có nhiều tâm sự, ta không thể bỏ mặc. Bèn phi thân ra ngoài chạy đuổi theo. Thấy lưng Quách Tường khuất vào rừng, chàng dúng vài lần đã tới sau lưng nàng, nói: Tiểu muội tử, có chuyện gì khó cứ nói cho ta hay, đừng ngại. Không có gì, muội không có chuyện gì đâu. Ánh trăng nhạt nhạt chiếu vào khuôn mặt tú mỹ trắng trẻo nhỏ bé của nàng, Dương Quá nhìn rõ còn ướt lệ, bèn dịu dàng nói: Thì ra tiểu muội tử là cô nương của Quách đại hiệp và Quách phu nhân, bị tỷ tỷ cô tiểu muội bắt nạt phải không? Chàng nghĩ Quách Tĩnh Hoàng Dung lừng danh thiên hạ, uy chấn thời nay, nữ nhi của họ quyết không gặp việc gì khó. Quá nữa chắc là Quách Phù ngang ngược bá đạo bắt nạt tiểu muội. Quách Tương cười nói: Tỷ tỷ của muội có bắt nạt muội, muội cũng không sợ, có mắng muội, muội sẽ cãi lại, còn đánh muội thì tỷ tỷ không dám đâu. Vậy cô nương lại gặp ta là vì chuyện gì, hãy nói ta nghe.

cứ việc nhờ người mang kim châm truyền lệnh, ta sẽ làm cho tiểu muội. Đa tạ. Nàng nhận ba cái kim, nói: muội xin nói ước muốn thứ nhất. Rồi nàng đưa một cái kim châm cho Dương Quá, nói: muội muốn đại ca ca gỡ cái mặt nạ ra để muội được nắm diện mạo thật của đại ca ca. Việc ấy quá dễ dàng. Ta chỉ vì không muốn gặp nhiều người quen cũ nên mới mang mặt nạ. Tiểu muội nữ tùy tiện sử dụng cái kim châm như vậy chẳng tiếc hay sao? Chàng nghĩ, ta đã cam kết sẽ không hối hận. Cô nương cứ giữ lại cái kim châm, bao giờ cần ta làm việc gì khó bằng trời, ta cũng sẽ làm cho cô nương. Ai lại bảo ta làm một việc không đáng như vậy? Quách Tường nói: ngay cả diện mạo thật của đại ca ca cũng không được nhìn thấy, thì làm sao có thể bảo là quen biết đại ca ca? Cho nên việc này không nhỏ đâu. Thôi được. Chàng đưa tay gỡ cái mặt nạ ra. Quách Tường lập tức nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng xanh xao tái nhợt, trông rất tiều tụy. Dương Quá thấy nàng cứ ngẩn ngơ nhìn chàng, thần sắc rất lạ, thì mỉm cười hỏi: sao hả, muội thấy sao? Dạ không sao. Trong bụng thầm nghĩ: không ngờ Thần Điêu Hiệp lại tuấn tú như vậy. Nàng định thần rồi lại đưa cái kim châm thứ hai cho Dương Quá, nói: à, muội sẽ nói ước muốn thứ hai. Tiểu muội tử để vài năm sau hãy nói cũng chưa muộn, kẻo lại nói ước muốn quá trẻ con đó. Chàng không giơ tay nhận cái kim châm. Quách Tường cứ đưa ra cái kim châm vào tay chàng, nói: đại ca ca, ước muốn thứ hai của muội là vào ngày sinh nhật 24 tháng 10 năm nay, đại ca ca hãy đến thành Tương Dương thăm muội. Điều này tuy có tốn sức hơn ước muốn thứ nhất một chút, song vẫn đầy tính trẻ con. Dương Quá cười nói: được thôi, ta đáp ứng, việc đó chẳng khó. Có điều là ta sẽ chỉ gặp một mình cô nương, chứ không gặp gia gia má má của cô nương đâu. Việc đó tùy đại ca ca thôi. Nàng cầm cái kim thứ ba trong bàn tay nhỏ nhắn, trông nó lóng lánh dưới ánh trăng, nói: ước muốn thứ ba của muội là... Dương Quá mỉm cười lắc đầu nghĩ: Dương Quá ta đâu dễ hứa hẹn với người. Tiểu cô nương không cân nhắc nặng nhẹ, đem lời hứa của ta ra làm trò đùa ư? Chỉ thấy nàng đột nhiên đỏ mặt cười nói: ước muốn thứ ba của muội hiện thời muội chưa nghĩ ra, mai sau sẽ nói với đại ca ca ha. Đoạn nàng quay người chạy vào rừng gọi: tỷ tỷ. Quách Tường chạy về phía có tiếng binh khí va chạm, thấy Quách Phù đang giao đấu rất hăng với Sử Mình Tiệp, Đại Đầu Quỷ hai người, còn Phan Nhất Ông và Sử Quý Cường thì đứng ngoài quan chiến. Quách Tường gọi: tỷ tỷ, muội đến đây, mấy vị này đều là hảo bằng hữu. Võ công của Quách Phù nhờ sự chỉ dạy của phụ mẫu, ngày ngày lại cùng luyện tập với Gia Luật Tề, là một cao thủ đương đại, so với mười mấy năm trước đã có tiến cảnh rất lớn. Chỉ tại nàng nôn nóng tự mãn, không chịu khổ công đi sâu tìm tòi, nên tuy phụ mẫu và trượng phu là danh gia võ học, nàng trước sau vẫn chỉ là cao thủ hạng hai hạng ba. Lúc này bị Sử Mạnh Tiệp và Đại Đầu Quỷ giáp kích, dần dần chống đỡ không nổi, đang luống cuống bỗng nghe tiếng gọi của muội tử, bèn kêu to: muội muội, mau tới đây. Sử Mạnh Tiệp nghe Quách Tương gọi Dương Quá là đại ca ca, lúc này Quách Phù lại gọi Quách Tương là muội muội, không khỏi giật mình nghĩ: không lẽ thiếu phụ này là phu nhân hay là muội muội của Thần Điêu Hiệp? Vội thu chiêu về nhảy lùi lại. Quách Phù biết rõ đối phương nhường nhịn, song nàng đang tức giận, trường kiếm đâm tới, Sử Mạnh Tiệp bị trúng kiếm vào ngực. Đại Đầu Quỷ giật mình kêu lên: nè, sao lại? Quách Phù dòng kiếm hàn quang loáng lên, lại đâm một kiếm trúng vai Đại Đầu Quỷ. Nàng đắc ý quát: cho các người thấy sự lợi hại của cô nãy nãy. Quách Tường gọi giật lại: tỷ tỷ, muội đã bảo mấy gì này đều là bằng hữu mà. Quách Phù tức giận: mau về cùng ta, ai biết muội quen với loại bằng hữu khốn kiếp này. Sử Bành Tiệp ngực bị trúng kiếm khá nặng, người lão đảo mấy cái rồi ngã xuống. Quách Tường giọt tới khom người đỡ Sử Bành Tiệp lên, nói: Sử Ngũ Thúc, thương thế ra sao? Sử Bành Tiệp máu tràn ra miệng vết thương, loang đỏ cả ngực áo. Quách Tường vội xé giặt áo băng lại cho y. Quách Phù cầm kiếm đứng một bên, luôn miệng thúc giục: đi, đi thôi, về nhà ta sẽ mách gia gia má má, đánh cho muội một trận nên thân mới xong. Tỷ tỷ làm loạn, xuất thủ đã thương người khác, muội cũng sẽ mát lại. Sử Mạnh Tiệp thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, thì gượng cười nói: cô đừng được lo, ta bị thương không đến nỗi nào. Thôi, cô đừng cứ về đi. Sở Quý Cường nhất thời chưa biết nên xông tới liều mạng với Quách Phù. hay là tới cứu thương cho Cửu Đệ. Quách Phù đột nhiên kêu ối một tiếng kinh hoàng, thấy hai con mãnh hổ đang lừ lừ tiến lại. Nàng quay người định chạy thì bên trái có hai con sư tử đực, bên phải có bốn con báo gầm gừ chờ sẵn. Nguyên lúc ấy Sử Trọng Mãnh đã chỉ huy bầy thú dây Quách Phù vào giữa. Quách Phù mặt cắt không còn hạt máu, muốn khuỵu xuống, bỗng nghe có tiếng nói: "Cửu Đệ, thương thế của đệ ra sao?" Sứ Mạnh Tiệp đáp: "Chưa đến nỗi nào." Người kia nói: "Thần Điêu Hiệp truyền lệnh cho hai cô nương kia rút đi." Sử Trọng Mãnh hô vài tiếng, lũ thú quay mình lật vào trong lớp vỏ cao. Quách Tường nói: "Sư Ngũ Thúc, Điệp Nhi thay tỷ tỷ xin lỗi Ngũ Thúc." Sứ Mạnh Tiệp nén đau cười gượng nói: "Nể mặt Thần Điêu Hiệp, lệnh tỷ có giết ta, ta cũng cam chịu." Quách Tường vội nói: "Thương thế của Ngũ Thúc có đúng là không nặng chứ?" Quách Phù kéo tay Mùi Tử, sẵn giọng: "Mùi còn chưa chịu về." Rồi dùng lực kéo chạy ra khỏi rừng. Huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khất Quỷ ẩn một bên, thấy tỷ muội hai người đã đi khỏi, mới chạy tới xem vết thương của Sử Mạnh Tiệp và Đại Đầu Quỷ. Mỗi người một lời đều chê cười Quách Phù, chỉ không biết nàng ta rốt cuộc có quan hệ thế nào với Dương Quá, nên không dám nói năng vô lễ. Sử Quý Cường bực tức nói: "Cái tiểu cô nương ngoan thế, trong khi tỷ tỷ thì ngang ngược vô lối. Ngũ đệ rõ ràng đã nhường nhịn, thế còn hạ độc thủ, nhát kiếm đó đâm sâu thêm hai tấc, thử coi ngũ đệ sống nổi không?" Đại Đầu Quỷ nói: "Chúng ta phải đi hỏi Thần Điêu Hiệp xem nữ tỷ ấy rốt cuộc là thế nào. Ở Bến Phong Lăng tỷ luôn miệng chơi Thần Điêu Hiệp, tại hạ nghĩ Thần Điêu Hiệp cũng không bên tỷ đâu." Từ sau gốc đại thụ có một người thông thả bước ra nói: "May sao thương thế của Sử Cũ Ca không quá nặng. Nữ tử đó là hành sự quen lỗ mãng, cánh tay phải của đệ chính là bị nàng ta chặt đó." Người nói chính là Dương Quá. Mọi người nghe đều kinh ngạc, ngay ra không nói nên lời, ai cũng đầy nghi vấn, song không ai dám hỏi. Quách Phù kèm Quách Tương về đến bến Phong Lăng, thì mặt sông Hoàng Hà đã tan băng. Tỷ đệ ba người qua sông, về thẳng thành Tương Dương. Suốt dọc đường, Quách Phù cứ luôn miệng trách mắng Quách Tương, bảo nàng lẽ ra không nên đi theo kẻ làm mặt gây phiền phức rắc rối. Quách Tương giả căm giả thiết không thèm lý đến, ngay cả chuyện gặp được Dương Quá nàng cũng không hề nói ra. Về đến thành Tương Dương, Quách Phù gặp cha mẹ, dân thư của Trường Xuân chân nhân Khưu Sứ Cơ, nói Khưu chân nhân tuổi cao có bệnh nằm liệt giường, nhưng giáo chủ Lý Chí Thường sẽ dẫn hảo thủ phái toàn chân đến dự đại hội. Bẩm xong việc chính, câu đầu tiên nàng nói: "Cha mẹ, muội muội dọc đường không chịu vâng lời, gây bao nhiêu là rắc rối à?" Quách Tĩnh kinh ngạc, vội hỏi đầu đuôi. Quách Phù liền kể lại việc ở bến Phong Lăng. Quách Tương đi theo một hào khách giang hồ lạ mặt, hai ngày đêm không trở về, vừa kể vừa thêm mắm thêm muối. Quách Tĩnh những ngày này đang bận lo toan quân vụ, ưu tâm quốc sự, nghe đại nữ nhi nói vậy thì bật tức hỏi: "Tô Nhi, có đúng như tỷ tỷ nói như vậy không?" Quách Tương cười hì hì nói: "Tỷ tỷ lo sợ dớ dẫn lắm, hai nhi cùng một vị bằng hữu đi xem nhiệt náo mà, đâu có gì sai trái đâu." "Bằng hữu nào vậy, tên là gì?" "À, hài nhi quên hỏi tên rồi, chỉ biết người đó có ngoại hiệu là Đại Đầu Quỷ." Quách Phù nói: "Hình như là một nhân vật trong Tây Sơn Nhất Khất Quỷ." Quách Tĩnh cũng có nghe danh Tây Sơn Nhất Khất Quỷ, nghe đâu họ không làm điều ác, song cũng chẳng phải là chính nhân quân tử. Tiểu nữ chi cuối cùng lại dính vào đám người ấy thì thật đáng buồn. Nhưng vốn trầm tĩnh, Quách Tĩnh chỉ hừ một tiếng không hỏi thêm. Hoàng Dung thì trách cứ Quách Tương một hồi. Tối hôm ấy, phu phụ Quách Tĩnh mở tiệc trong nhà tẩy trần cho Quách Phù, Quách Phá Lỗ, không nhắc đến Quách Tương. Gia Luật Tệ lên tiếng can nhạc phụ nhạc mẫu. Quách Tĩnh nói: "Nữ hài Di mà quán không kim, mai sau sẽ hại cho chính nó. Tương Di từ bé đã cổ cổ quái quái, khiến mọi người không biết đằng nào mà lực. Ngươi là tỷ phu, cũng nên thay tao quản giáo đó mới được." Gia Luật Tề dân dạ không dám nói thêm. Phu phụ Quách Tĩnh trước kia quá nuông chiều Quách Phù, dẫn đến nhiều hậu quả xấu, nên đối với Quách Tương và Quách Phá Lỗ dùng cách ngược lại, từ nhỏ đã quản thúc chặt chẽ. Quách Phá Lỗ trầm tĩnh trang trọng, phong thái giống cha, coi như yên tâm. Quách Tương thì ngoài miệng dân dạ, nhưng trong bụng 120 cái không ưng. Tối nay A Hoàng nói rằng lão gia thái thái say bày tiệc, cố ý không cho mời nhị tiểu thư. Quách Tương giận dỗi, đã thế nhịn luôn hai ngày. Đến sáng hôm thứ ba, Hoàng Dung đau lòng quá, giấu Quách Tĩnh tự xuống nhà bếp làm vài món ngon mang lên dỗ dành tiểu nữ nhi. Tài nấu nướng của Hoàng Dung thiên hạ vô song, đã lâu không dùng, hôm nay hiển lộ thân thủ. Quách Tường tất nhiên mặt mày tươi như hoa, nhưng như thế là bao nhiêu tâm huyết của hai vợ chồng trong việc quản giáo tiểu nhi nữ đều trôi ra sông ra biển hết cả. Bấy giờ đại quân Mông Cổ đã chiếm được nước Đại Lý, kéo quân lên phía bắc. Một lộ binh mã khác tiến từ bắc xuống nam, hai đạo quân dự định hội sư ở Tương Phàn, phen này quyết diệt Đại Tống. Cuộc tiến quân này được trù liệu mấy năm, cánh quân từ nam lên bắc do Hoàng đệ Hốt Tất Liệt thống lĩnh, cánh quân từ bắc xuống nam do Hoàng đế Mông Ca thân chinh ngự giá. Tinh binh mãnh tướng đều ra trận, thành thế cực lớn, thật là chưa từng có. Hiện thời mùa thu khô ráo, cỏ cao ngựa béo, lợi cho quân thiết kỵ Mông Cổ. Đại quân Mông Cổ chưa tới gần, trong thành Tương Dương đã biết, nhưng triều đình Đại Tống ở Lâm An cho tên gian thần Đinh Đại Toàn nắm giữ, chúa hôn thần gian, không hề chuẩn bị đối phó gì hết. Văn thư cáo cấp của thành Tương Dương tuy bay về tới tấp, nhưng quân thần trong triều nói với nhau: "Bọn thác tử Mông Cổ đánh thành Tương Dương mười mấy năm nay không hạ được, lần này ác cục cập cánh trúc về. Thành Tương Dương là khắc tinh của bọn thác tử, chuyện đó thành lệ, còn cách gì khác? Ta có việc ăn no ngủ kỹ, hạ tất chút lấy lo phiền." Khi đại quân Mông Cổ tiến đánh Đại Lý, Quách Tĩnh biết phen này cục diện sắp khẩn cấp, liền gửi thiếp mời anh hùng thiên hạ tề tụ ở thành Tương Dương để bàn đại kế chống địch xâm lăng. Đại quân Mông Cổ hành binh thần tốc, không lâu sau đã chiếm được Đại Lý. Lúc này vua nước Đại Lý là Đoàn Hưng Trí, là tằng tôn của Nhất Đăng Đại Sư, hiệu xưng Định Thiên Hiệt Dương. Tuổi còn quá nhỏ, lên ngôi chưa đầy 2 năm đã mất nước, được bọn Võ Tam Thông Chu Tử Liễu điểm thương ngư ẩn cứu ra. Khi các lộ anh hùng tề tụ ở thành Tương Dương, đại quân Mông Cổ đã đến gần. Anh hùng đại yến sẽ bắt đầu vào ngày rằm tháng 10, dự kiến hợp liền 10 ngày. Hôm nay đã là ngày 13, cách hôm khai mạc 2 ngày. Các lộ hảo hán đông tây nam bắc như trăm sông đổ ra biển, lũ lượt dồn về thành Tương Dương. Vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung, Hoàng Thần bố trí quân vụ, giao việc đón tiếp tân khách cho Lỗ Hữu Cước và Gia Luật Tề xử lý. Có vợ chồng Võ Đôn Nhu, Gia Luật Yến và vợ chồng Võ Tu Văn, Hoàng Nhan Bình trợ giúp. Ngày hôm nay tới đây có Chu Tử Liễu, có Điểm Thương Ngư Ẩn, có Võ Tam Thông, có giáo chủ phái Toàn Chân Lý Chí Thường xuất lĩnh 16 sư huynh đệ, có các vị trưởng lão cái bang cùng một số chư bang thủ 7 túi 8 túi, có vợ chồng Lục Quán Anh, Trình Giao Ca. Nhất thời trong thành Tương Dương cao thủ quần hiền tụ hội rất đông, nhiều tiền bối anh hiệp bình thời ít khi lộ diện chốn giang hồ, lần này biết anh hùng đại yến ở thành Tương Dương liên quan đến vận khí thiên hạ thật chẳng tầm thường, lại ngưỡng mộ vợ chồng Quách Tĩnh nhân nghĩa, phàm nhận được thiếp mời đều tới phó hội. So với anh hùng đại yến ở ải Đại Thắng, lần này rầm rộ hơn. Nhỏ tại Quách phủ, mời Chu Tử Liễu cho Tam Thông, mười vị tri giao. Rồi qua tam tuần mà ban chủ các bang Lỗ Hữu Cước vẫn chưa đến. Mọi người biết Lỗ Hữu Cước bận biểu ban vụ, không thể phân thân nên cũng không thể để tâm. Mọi người vui vẻ uống rượu bàn luận chuyện lạ trong võ lâm mười mấy năm qua. Vợ chồng Gia Luật Tề Quách phù cùng với một nhóm tiểu bằng hữu như huynh đệ họ Võ thì ngồi riêng một bàn, cũng đang đánh đố nhau để uống rượu cho vui, cũng đang quyên náo. Đúng lúc ấy đột nhiên có một đệ tử 8 túi của cái bang hớt hải tới, ghé tai nói nhỏ vài câu với Hoàng Dung. Hoàng Dung tái mặt đứng ngay dậy, run giọng nói: "Có chuyện đó sao?" Mọi người cả kinh cùng ngoảnh nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung nói: "Ở đây hoàn toàn không có người ngoài, ngươi cứ kể lại mọi chuyện như thế nào." Mọi người thấy Hoàng Dung nói mà mặt rưng rưng lệ, đoán đã xảy ra chuyện bất hạnh. Nghe cả đường tam túi kia nói: "Chiều nay Lão ban chủ dẫn hai đệ tử 7 túi đi tuần ở phía Nam Thành. Ai ngờ qua giờ thân vẫn chưa thấy trở về. Chúng đệ tử không yên tâm, chia nhau đi tám thị. Cuối cùng trong miếu Dương Thái Phó thấy di thể của Lão ban chủ." Khi y nói đến hai chữ di thể, ai nấy cũng kêu ôi. Giọng người kể cũng nghẹn lại. Nên biết Lỗ Hữu Cước võ công tuy không cao lắm, nhưng giọng nhân ái, tính nghĩa, được ban chúng tình yêu. Đệ tử 8 túi kể tiếp: "Hai đệ tử 7 túi cũng nằm bên cạnh ban chủ, một người đã chết, người kia trọng thương nhưng còn thở thoi thóp. Y nói ba người chạm trán cho Dương Tử Mông Cổ Quắc Đô ở bên ngoài miếu. Lỗ ban chủ bị hắn ám toán trước, hai đệ tử liều mình đấu với hắn đều bị đả thương bởi chưởng của hắn." Quách Tĩnh giận tái mặt, chỉ nói: "Quắc Đô, Quắc Đô." Nghĩ thầm, nếu sớm biết như thế thì năm xưa ở cung Trùng Dương mình đã chẳng nên thủ hạ lưu tình. Hoàng Dung nói: "Quắc Đô, hắn có nhắn lại gì không?" "Dạ, đệ tử không dám nói." "Có gì mà không dám nhắc lại? Hắn bảo rằng Quách Tĩnh Hoàng Dung hãy mau mau đầu hàng Mông Cổ, nếu không số phận sẽ y như Lỗ Hữu Cước, phải vậy không?" "Giáo chủ minh kiến, tên ác tặc Quắc Đô chính là đã nhắn lại như vậy." Tập tục trong cái bang, tuy Hoàng Dung đã từ nhiệm ban chủ từ sớm, song ban chúng bất kể trước mặt hay sau lưng đều gọi Hoàng Dung là ban chủ. Hoàng Dung cau mày nói: "Cái đã cẩu bổng của Lỗ ban chủ chắc đã bị Quắc Đô cướp đi mất chứ gì?" "Dạ đúng vậy." Mọi người liền rời bàn tiệc đi xem di thể của Lỗ Hữu Cước. Thấy trên lưng có cắm một cái nan quạt bằng thép, xương sườn trước ngực bị gãy, rõ ràng Quắc Đô đã dùng ám khí đánh lén đắc thủ trước rồi mới dùng chưởng lực đánh chết Lỗ Hữu Cước. Mọi người thấy vậy đều bi phẫn. Hiện thời trong thành Tương Dương đệ tử cái bang đông hàng ngàn người. cái tin Lộ Hữu Cước bị kẻ gian hãm hại lan đi, nơi nào trong thành cũng có tiếng khóc thương. Quách Tương bình thời giao hảo rất thân thiết với Lộ Hữu Cước, thường thường rủ Lộ Hữu Cước ra chỗ vắng ngoài thành, một già một trẻ uống rượu với nhau. Quách Tương này lị Lộ Hữu Cước kể các chuyện lạ chốn giang hồ, có khi hết cả nửa ngày, hai người cùng thích thú. Miếu Dương Thái Phó cách thành Tương Dương không xa, cũng là nơi Quách Tương và Lỗ Hữu Cước thường tới chơi. Hôm nay, nàng nghe tin người bạn già bị giết hại ở Miếu Dương Thái Phó, thì đau lòng, lấy một hồ lô rượu, một giỏ thức ăn, giống như mọi khi đi tới miếu. Lúc này đã gần nửa đêm, Quách Tương đặt chén đũa, rót rượu đầy chén, nói: Lỗ lão bá, nửa tháng trước, Điệp Nhi còn cùng lão bá ngồi uống rượu, trò chuyện ở đây. Ai ngờ anh hùng gặp thảm họa. Dòng hồn lão bá có linh thiêng, xin hãy về đây hưởng chén rượu nhạt này. Nói đoạn, nàng dốc chén rượu xuống đất, còn chén của mình thì nàng uống cạn. Nghĩ người bạn dông niên thế là mất hẳn, không khỏi bi thương, nước mắt chảy dài trên má, lại nói: Lỗ lão bá, Điệp Nhi cạn thêm chén này với lão bá. Nàng rót rượu và lại uống cạn. Tửu lượng của Quách Tương thực ra không đáng kể, có điều tính nết khoáng đạt, thích kết giao với hảo sĩ giang hồ, nên bắt chước họ khề khà đại ngôn. Bây giờ sau hai chén rượu, mặt đã đỏ bừng, chết choáng. Trong bóng tối, bỗng thấy ngoài cổng miếu hình như có người dục hiện. Quách Tương nghĩ rằng linh hồn Lỗ Hữu Cước về thật, bèn gọi: Là Lỗ lão bá phải không? Lão bá có linh thiêng, hãy vào đây một lát đi. Nàng tuy sợ, trống lực đập dồn, nhưng cũng muốn nhìn thấy linh hồn Lỗ Hữu Cước. Chỉ nghe một giọng nữ tử nói: Bán dạ tam canh, muội làm cái trò quỷ gì ở đây vậy? Mẹ bảo muội phải về nhà ngay đó. Một người từ ngoài cổng miếu chạy vào, chính là Quách Phù. Quách Tương tỏ vẻ thất vọng, nói: Muội đang mời linh hồn Lỗ bá bá về gặp, tự nhiên tỷ tỷ xông vào, linh hồn làm sao còn dám đến nữa. Tỷ tỷ cứ về trước đi, muội nhất định sẽ về sau. Muội đó lại hồ thuyết bát đạo rồi. Cái đầu bé nhỏ của muội chứa toàn những ý nghĩ rồ dại không à. Linh hồn Lỗ Hữu Cước tại sao phải đến đây gặp muội chứ? Bình nhật Lỗ lão bá rất thân với muội, huống hồ muội còn đáp ứng sẽ nói cho Lỗ lão bá nghe một bầu tâm sự của muội trước ngày sinh nhật của muội. Lẽ nào Lỗ bá bá không đến? Nói đến đây, bất giác cảm thấy đau lòng. Quách Phù nói: Mẹ không thấy bóng muội liền đoán ngay là muội tới đây. Con khỉ nhỏ là muội thoát sao nổi bàn tay của mẫu thân. Mẫu thân mắng muội là kẻ ngày càng to gan, không chừng quắt đồ còn lẫn quắt đâu đây. Muội đêm hôm khuya khoắt một mình đến chốn này, chẳng nguy hiểm quá sao? Muội nhớ Lỗ lão bá quá nên cũng quên cả nguy hiểm. Tỷ tỷ hãy ngồi xuống chờ một chút đi, không chừng linh hồn Lỗ lão bá sẽ đến gặp muội thiệt đó. Có điều là tỷ tỷ đừng có lên tiếng để hồn khỏi sợ ha. Quách Phù bình thời không coi trọng Lỗ Hữu Cước, cho rằng sở dĩ Lỗ Hữu Cước làm ban chủ cái bang hoàn toàn là nhờ mẫu thân nàng nâng đỡ. Linh hồn Lỗ Hữu Cước có đến thật thì cũng không đáng sợ. Nàng lại biết tính khí của muội muội, nó đã muốn ở đây chờ, trừ phi đích thân cha mẹ đến gọi, chứ nàng thì không cách gì khuyên nó về được. Bèn ngồi xuống thở dài nói: Nhị muội à, muội càng lớn càng không hiểu cái gì hết. Năm nay muội 16 tuổi rồi, 2 năm nữa là về nhà chồng. Chẳng lẽ về nhà chồng vẫn cứ điên điên khùng khùng vậy sao? Có gì khác đâu, tỷ tỷ thành thân với tỷ phu vẫn cứ tự do tự tại như thời khuê nữ đó thôi. Trời, làm sao muội có thể lấy người ngoài so sánh với tỷ phu của muội được? Chàng là hào kiệt thời nay, thuộc vào hàng đệ nhất cao nhân, nên không hề câu thúc ta. Chàng văn tài võ lược, những người cùng trang lứa đâu có ai sánh nổi chàng. Trượng phu tương lai của muội hãy được bằng nửa chàng á, thì cha mẹ đủ tâm mãn ý túc rồi. Quách Tương nghe tỷ tỷ nói ngạo mạn thì biểu môi nói: Tỷ phu dĩ nhiên tài giỏi, nhưng muội không tin trên thế gian không có ai sánh kịp. Muội không tin hả? Để rồi xem. Giọng vẫn ngạo mạn, Quách Tương nói: Muội biết có một người hơn tỷ phu gấp 10 lần. Là ai vậy? Muội nói thử ta coi. Tại sao muội phải nói chứ? Muội tự biết trong lòng được rồi. Trời, là Chu Tam Đệ phải không? Hay là Dương Kiếm Dân? Quách Phù kể tên vài gã thiếu niên anh hiệp. Quách Tường liên tiếp lắc đầu nói: Bọn họ đến tỷ phu còn chưa bằng, làm sao có thể hơn tỷ phu gấp 10 lần. Vậy thì trừ phi muội bảo đó là mấy vị tiền bối anh hùng, như là ngoại công, phụ mẫu, Chu đại thúc. Không, người muội nói tuổi còn ít hơn tỷ phu. Diện mạo cũng anh tuấn hơn tỷ phu, võ công mới thì cao hơn nhiều lần, một trời một vực luôn, tỷ phu không thể sánh nổi đâu. Nghe nàng nói, Quách Phù cứ xì xì liên tiếp. Quách Tương mặc kệ, nói tiếp. Tỷ tỷ tin hay không mới là tùy. Người đó phẩm hạnh cực tốt, người khác mà gặp nạn, bất kể quen biết hay không, chàng cũng tận lực cứu giúp. Nói rồi nàng hơi ngửa mặt lên, nhìn đăm đăm ra xa. Quách Phù tức giận nói. Muội toàn nghĩ những thứ dớ dẫn trong đầu thôi à. Lỗ Hữu Cước chết, cái bàn quyết chức bàn chủ. Mẫu thân vừa bảo nhân dịp anh hùng đại yến quần hào tụ hội, mọi người tỉ võ quyết thắng, cử một vị võ công cao nhất đảm nhiệm chức ban chủ, tránh cho hai phái áo sạch áo dơ tranh chấp nhau. Anh chàng mà muội nói lợi hại như vậy, vậy thì bảo y đến đấu võ với tỷ phu của muội, xem ai đoạt được chức ban chủ nào. Trời, chàng chẳng thiết là ban chủ cái bang đâu. Tại sao muội dám coi thường chức ban chủ? Trước kia Hồng Lão Công Công từng làm, mẫu thân cũng từng làm, không lẽ muội dám coi thường cả Hồng Lão Công Công lẫn mẫu thân hả? Muội nói coi thường hồi nào? Tỷ tỷ biết muội chơi thân nhất với Lỗ Lão Bá mà. Thôi được rồi, muội hãy gọi vị đại anh hùng của muội đến đấu võ một trận với tỷ phu của muội. Hiện thời hảo hán đương thế đều tề tụ ở thành Tương Dương, ai là anh hùng, ai là gấu chó, chỉ cần đấu một trận là lộ rõ tức thời. Đại tỷ nói hớ lắm á. Muội không bao giờ muốn tỷ phu là gấu chó hết. Nếu mà tỷ phu là gấu chó hả? Vậy quá ra đại tỷ cũng là đồ súc sinh mất hay sao? Tỷ với muội cùng một mẹ sinh ra, muội cũng chẳng dễ dàng gì. Quách Phù nghe giận không được mà cười cũng chẳng xong, đứng dậy nói. Ta không có hơi rỗi hơi đâu mà đấu khẩu với muội. Nếu muội không chịu về, đừng có lôi thêm ta ở lại đây để ta bị mắng lây. Quách Tương miệng lưỡi sắc sảo, rất thích đấu khẩu với tỷ tỷ, nói. A cha, đại tỷ là cô nãi nãi đã xuất giá, được cha mẹ cưng chiều nhất đời rồi. Đại tỷ lại sắp thành phu nhân của ban chủ, ai mà dám mắng đại tỷ chứ? Quách Phù nghe muội tử bảo mình sắp thành phu nhân ban chủ thì rất thích, nói. Khó nhiều anh hùng hảo hán nhòm ngó chức vụ ban chủ lắm đó, tỷ phu của muội chưa chắc đã giành được, đừng có nói trước mà người ta cười cho. Quách Tường xuất thần hồi lâu, nhìn dần trăng sắp tròn treo bên trời, thở dài nói. Hey, xem chừng linh hồn của Lão Bá không đến rồi. Đại tỷ à, đừng có vội nhắc đến tân ban chủ làm gì, hãy để mọi người tưởng nhớ Lão Bá có hơn không? Muội đó lại nói như một đứa trẻ nữa rồi. Cái bang là bang lớn nhất trên giang hồ, làm sao có thể để quần long vô thủ kia chứ? Mẹ bảo hôm nào thì chọn ban chủ? Ngày 15 khai mạc anh hùng đại hội. Điều quan trọng nhất là thương nghị làm thế nào liên hợp hào kiệt 47 chung sức chống Mông Cổ. Việc đó mất tối thiểu 5-6 ngày, có khi 8-9 ngày nữa. Vậy việc chọn ban chủ sẽ vào khoảng ngày 23-24. Quách Phù à một tiếng. Quách Phù hỏi. Cái gì? Không có gì. 24 chính là sinh nhật của muội. Các vị lựa chọn ban chủ, mẫu thân bận bịu, sẽ không còn bụng dạ nào làm sinh nhật cho muội nữa. Trời ơi, làm sinh nhật cho một đứa nhóc con như muội hệ trọng lắm sao? Làm sao có thể so sánh với đại sự lựa chọn ban chủ chứ? Nói ra chỉ sợ người ta cười rụng răng. Thế gian có lẽ chỉ có một mình muội để tâm tới những chuyện vặt vãnh như vậy. Phụ thân có thể không nhớ, mẫu thân nhất định phải nhớ. Tỷ tỷ bảo là chuyện vặt vãnh hả? Vậy chứ muội tròn 16 tuổi, tỷ tỷ có biết không? Đến hôm đó, mấy ngàn vị anh hùng hảo hán trong thành Tương Dương sẽ tới chúc thọ cho nhị tiểu thư nhà ta. Người nào cũng tặng lễ vật thật hậu hỷ. Bởi lẽ Quách nhị tiểu thư tròn 16 tuổi, không còn là trẻ con nữa, mà đã thành đại cô nương rồi. Người ngoài tất nhiên là không để ý, nhưng mà tối thiểu cũng có một vị đại anh hùng nhớ tới ngày sinh nhật của muội. Chàng đã đáp ứng sẽ đến gặp muội vào hôm đó rồi. Nàng nói câu này với vẻ kiêu hãnh. Quách Phù nói. Vị đại anh hùng nào chứ? À, là cái vị thiếu niên anh hùng hơn tỷ phu của muội gấp 10 lần á hả? Ta nói cho muội biết nha. Thứ nhất, chẳng có nhân vật nào như vậy hết. Tất cả chỉ là do cái đầu dớ dẫn của muội bịa ra. Thứ hai, coi như là có thật đi ha, thì người đó chẳng thiếu gì đại sự để làm, chẳng có rỗi hơi đến chúc mừng sinh nhật của một cô bé nhóc con. Trừ phi người đó đi dự anh hùng đại yến thì mới đến thành Tương Dương. Quách Tương bị tỷ tỷ châm biếm, cơ hồ phát khóc lên được, dậm chân nói. Chàng đã đáp ứng đến mà, chàng cũng không đi dự anh hùng đại yến, không đến tranh chức ban chủ đâu. Y không phải là anh hùng, phụ thân tất nhiên không gửi thiếp mời cho rồi. Y có muốn đi dự anh hùng đại yến cũng hoàn toàn chưa đủ tư cách. Quách Tường lấy khăn tay ra chấm nước mắt nói. Đã như vậy, anh hùng đại yến của các vị, mụi cũng thèm vào dự. Các vị chọn ban chủ hay làm gì, có vui mấy, mụi cũng không thèm xem. Ấy thôi chết rồi, Quách nhị tiểu thư mà không tới, anh hùng đại yến còn ra thể thống gì nữa đây? Làm tân ban chủ cái ban còn vinh hạnh cái gì nữa, không thể thiếu mụi được đâu. Quách Tường đưa hai tay bịt tay, chạy ra cổng miếu. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đừng quên hộp thư điện tử của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com quý vị nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.